một tay cầm không hết. Tranh Tiêu tiến lên hai bước, đưa cuốn album trong tay ném vào chậu than. Cô trở lại bên cạnh Di Hà, đem một vài thứ còn lại ném vào. Di Hà mở to mắt ngạc nhiên, Duật Tôn lạnh lùng nhìn bóng lưng Tranh Tiêu, khóe mắt cất giấu một tia hào quang đã bị phá hủy. Mạch Tranh Tiêu mắt thấy trong chậu than lại đang thiêu cháy, lúc này cô mới đi từng bước rất nhỏ trở về phòng. Miệng vết thương mới khâu lại không lâu, vốn nên nằm nghỉ điều dưỡng. Nhưng hôm nay cô lại hoạt động quá nhiều, sợ thân thể chống đỡ không nổi, cho nên nghỉ ngơi trên ghế salon một hồi. Hải Bối uốn người cọ vào mu bàn tay Mạch Tranh Tiêu. Di Hà lơm lớp lo sợ đi theo sau lưng Duật Tôn. Hai người đi vào phòng khách thì Mạch Tranh Tiêu đang nằm nghiêng, tay cô khẽ vuốt ve đầu Hải Bối, khóe miệng khẽ cười giống như cùng nó thì thầm. Giống chó Tát Ma này, một năm không thấy chủ nhân, hôm nay cái đuôi nhỏ ngoe ngoẩy, chỉ kém là không có bổ nhào vào người Tranh Tiêu. Duật Tôn môi mỏng nhếch lên, trong mắt Tranh Tiêu lúc này hắn còn không bằng một con chó như Hải Bối. Duật Thiếu, tôi giúp cậu lên lầu nghỉ ngơi. Di Hà đi qua dìu lấy cánh tay Duật Tôn, hắn cũng không quen khi có người dìu dắt. Tôi không sao, dì đi nghỉ sớm đi. Nói xong, chính mình tự vịn cầu thang đi lên. Hắn đi vào thư phòng, lấy điện thoại. Hai gã đàn ông giải quyết hậu quả của tên kia, đến nay chưa về, điện thoại cũng không có tín hiệu. Duật Tôn ngồi ở ghế salon bằng da, ngón tay hắn gõ gõ lên chân, thầm nghĩ gì đó không đúng, lại gọi điện thoại. Alo, Trần Khắc. Duật Thiếu có gì phân phó ạ? Ông giúp tôi đi điều tra. Duật Tôn cúp điện thoại, hắn đứng dậy đi về phía trước cửa sổ, bầu trời phủ đầy sương mù. Bầu không khí ảm đạm vẫn còn đọng lại, trong hoa viên, chậu than vẫn còn cháy, làn khói đen mờ ảo giữa không trung. Mạch Tranh Tiêu cuộn người trên ghế salon, dì Hà đưa cho cô ly nước ấm. Dì Hà, có phải dì muốn hỏi tôi tại sao lại làm như vậy? Cô cũng không ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm ra ngoài khuôn viên, chỗ chậu than đốt cháy lúc nãy. Tranh Tiêu, nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ không làm như vậy. Tôi cũng biết là như thế. Mạch Tranh Tiêu tiếng nói có chút khác lạ. Nhưng đó là của trước kia. Dì Hà, dì không biết giữa tôi và hắn đã xảy ra quá nhiều chuyện. Suốt đời tôi không có khả năng tha thứ cho hắn, mà hắn cũng sẽ không quan tâm sự tha thứ của tôi. Hắn không buông tay, chúng tôi chỉ có duy nhất một kết cục, chính là thương tổn lẫn nhau đến chết. Dì Hà giật mình, nhất thời không thể nói lên lời. Mạch Tranh Tiêu sẽ không chịu thua, cũng biết là mình không phải đối thủ của hắn. Cách đối mặt tốt nhất chính là hoàn toàn coi thường. Bầu không khí trên bàn ăn rất lạnh. Ăn cơm xong, Mạch Tranh Tiêu trở lại phòng ngủ. Cô biết rõ tính tình của người đàn ông, cho nên ngay từ lúc đầu cô vẫn ngủ ở cái phòng đó. Hắn hiện tại không chán ghét cô giống như một năm trước nữa. Cho dù Mạch Tranh Tiêu muốn chia phòng, hắn cũng sẽ không đồng ý. Tranh Tiêu uống thuốc rồi nằm lại trên giường, cầm trong tay một quyển sách. Duật Tôn đi vào để nhìn xem cô làm gì, đến gần mới phát hiện là không còn sách viết về đàn dương cầm, mà là một quyển sách về kết cấu cơ học. Người đàn ông thần sắc ảm đạm xuống, hắn đứng trước giường. Tranh Tiêu, chờ sau khi vết thương lành, anh mang em xuất ngoại, tìm đoàn bác sĩ tốt nhất chữa trị cho em. Duật Tôn trong lòng luôn có hy vọng, tay Mạch Tranh Tiêu không thể rời khỏi đàn dương cầm. Không cần. Tranh Tiêu nhìn vài trang, cảm thấy mệt mỏi. Cô đem sách khép lại. Tôi đã sớm quên như thế nào là đánh đàn. Những điều đó đều không có khả năng. Nếu không có dương cầm, tôi vẫn có thể sống. Tựa như lúc trước không có hắn, cô vẫn mạnh mẽ sống được. Cái em coi trọng nhất không phải là đàn dương cầm sao? Mạch Tranh Tiêu lắc đầu. Anh không hiểu. Tôi có thể vì những điều khác mà từ bỏ đàn dương cầm. Là đào thần. Giật Tôn nói ra tên đó thì khẩu khí vẽ ra sự ẩm lãnh. Tranh Tiêu hạ mắt nhìn xuống, cô trở mình đưa lưng về phía Duật Tôn, nằm nghiêng. Tôi ngủ đây. Mạch Tranh Tiêu kỳ thật không hề buồn ngủ. Duật Tôn nằm chết dí bên cạnh, cánh tay choàng trước ngực cô. Tranh Tiêu mở to hai mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn về phía cảnh ngoài ban đêm qua lớp thủy tinh của cửa sổ. Em, như thế nào không nhúc nhích? Tôi mệt rồi. Tranh Tiêu. Duật Tôn áp gần mặt sát cổ Tranh Tiêu, hô hấp ấm áp làm cô không khỏi cứng đờ hai vai. Anh muốn hạnh phúc sống cùng

đồng hồ đeo tay của tôi đâu rồi? Anh tặng em cái vòng tay, có thích không? Giọt Tôn từ trên giường đứng dậy, Mạch Xanh Tiêu giơ cổ tay lên, khóe miệng nhếch nhếch. Không ít tiền phải không? Xanh Tiêu, anh chỉ cảm thấy nó rất hợp với em. Cái nào hợp với tôi tự biết. Xanh Tiêu liền tháo vòng tay xuống, cầm nặng trịch ở trong tay. Cô xem xét tường tận thiết kế tinh xảo của nó. Người có tiền thật tốt. Giật Tôn mắt thấy khóe miệng cô có vẻ kinh thường, chỉ muốn hỏi cô có thích hay không, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Mạch Xanh Tiêu đem vòng tay vứt bỏ lên giường. Đem đồ của tôi trả lại cho tôi. Anh vứt rồi. Mạch Xanh Tiêu sắc mặt phẫn nộ. Anh dựa vào cái gì mà ném đồ của tôi đi? Anh không muốn suốt ngày xem em mang cái đồng hồ đeo tay kia vui vẻ trước mặt anh. Mạch Xanh Tiêu, người trong giấy kết hôn là viết tên ai, không phải là Đào Thần. Tôi muốn thoát khỏi anh, là anh luôn không cho tôi toại nguyện. Giật Tôn, nếu không phải vì anh, Đào Thần đã là chồng của tôi. Em nằm mơ đi. Xanh Tiêu, nếu em dám ở trước mặt của tôi đề cập đến hai chữ Đào Thần một lần nữa, tôi sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Ngay cả em đến kiếp sau cũng đừng mong gặp hắn. Hắn nói xong xoay người ra khỏi phòng ngủ. Mạch Xanh Tiêu kéo ra ngăn kéo ở tủ đầu giường. Cô chỉ kém là không đem đồ vật bên trong đều đổ ra. Ngăn thứ nhất bày biện vài cuốn sách bên cạnh một cái hộp. Cô vừa cầm chiếc hộp mở ra xem là chiếc đồng hồ của Đào Thần tặng. Xanh Tiêu ngón tay lướt qua dây đồng hồ, liền mang trở lại cổ tay phải. Giật Tôn vừa đi ra cửa liền nhận được điện thoại. Alo, Trần Khắc. Giật Thiếu, đã xảy ra chuyện. Giật Tôn mở cửa thư phòng đi vào, cũng đem cửa phòng khóa trái. Chuyện gì? Tôi vẫn không liên lạc được bọn họ. Vừa nhận điện thoại của nhà bọn họ, nói là cảnh sát tối qua tại bờ biển phát hiện hai thi thể, chính là bị súng đả thương ngay giữa não bộ, trực tiếp tử vong. Thi thể hẳn là bị vứt bỏ trong nước biển, sau đó trôi cái bên cạnh bờ. Cái gì? Giật Tôn kinh hãi. Hắn đi đến phía trước cửa sổ. Còn có người bên cạnh không? Cảnh sát nói gia đình họ đi xác định di vật, dựa trên lập luận của họ có đến 3 người tử vong. Tại bờ biển còn phát hiện một tên có khoác áo cùng với nhẫn kết hôn, chỉ là trên áo khoác có máu. Giật Tôn mắt đã đen tối, chỉ cảm thấy chỗ ngực buồn bực vô cùng. Có tìm được thi thể không? Không có, nhưng hôm đó đi theo ngài có 2 người, thi thể của 2 tên đấy đã tìm thấy. Theo cảnh sát dự đoán, một người khác thì bị sóng biển cuốn đi. Biển rộng lớn như thế, sợ là không tìm về được. Giật Tôn xoay người ngồi ở sofa. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, cầm lấy điện thoại mà cánh tay đau nhức. Cảm giác bất an dấy lên trong người. Tôi biết rồi. Hắn dựa lưng vào sofa. Ngươi đi giải quyết hậu quả cho tốt. Nói xong liền đem điện thoại cúp xuống. Phải thuê tới 2 sát thủ như thế, chắc chắn là báo thù. Mục đích của đối phương chính là nhắm tới hắn. Giật Tôn bực bội dùng bàn tay vỗ nhẹ dưới cằm. Hắn thật sự không nghĩ ra là đưa Đào Thần vào chỗ chết, càng không nghĩ là hắn bị lôi kéo vào cuộc chiến này. Việc này nếu như bị Mạch Xanh Tiêu biết, Giật Tôn đầu đau như muốn vỡ. Cô nén sự khó chịu, đứng người lên đi xuống lầu. Di Hà đang làm điểm tâm. Giật Thiếu, dậy sớm như thế sao không ngủ thêm chút nữa? Giật Tôn ngồi ở sofa phòng khách, tầm mắt của hắn không khỏi nhìn xuống điện thoại. Đào Thần gặp chuyện không may, Thư Điểm sau khi biết nhất định sẽ tìm Mạch Xanh Tiêu trước tiên, mà cảnh sát một khi kiểm chứng cũng sẽ thông báo cho người nhà của Đào Thần. Giật Tôn nói, Di Hà. Giật Thiếu, có gì phân phó ạ? Mấy ngày nay Xanh Tiêu trên người có thương tích, đừng cho cô ta ra khỏi Ngự Cảnh Uyển một bước. Còn có, cô ấy tâm trạng không tốt, tôi sẽ cắt đứt điện thoại trong nhà. Nếu cô ấy muốn dùng điện thoại của gì cũng đừng có cho. Tóm lại, không thể để cô ấy tiếp xúc với bên ngoài. Mạch Xanh Tiêu tâm trạng hôm nay rốt cuộc không chịu nổi một điểm kích thích. Cái này Dì Hà không hiểu vì sao Giật Tôn phải làm vậy. Tôi sợ như vậy Xanh Tiêu sẽ nổi giận. Chuyện này so với chuyện cô ấy phát hiện được đáng nói sao? Làm theo những gì tôi phân phó. Vâng, thưa Giật Thiếu. Mạch Xanh Tiêu rửa mặt xong xuống lầu, vừa đi tới bậc cầu thang đã nhìn thấy Giật Tôn đang cùng Dì Hà nói gì đó. Cô bước nhẹ đi đến. Giật Tôn ra tay sắp xếp mọi thứ. Dì Hà đầu đang chuẩn bị rời đi, thiếu chút nữa đụng vào Xanh Tiêu. Bà hoảng hốt giật mình. Xanh Tiêu, cô dậy rồi. Giật Tôn tầm mắt rơi vào tay Xanh Tiêu. Cô mang lại cái đồng hồ kia, mà hắn tặng vòng tay cho cô lại xua đuổi như rác, không thèm nhìn nhiều một chút. Nếu như cô để ý một chút, sẽ phát hiện trên vòng tay có khắc tên của mình. Mạch Xanh Tiêu thấy hắn nhìn chằm chằm tay cô, ngón tay cô mơn trớn đồng hồ, động tác vô tình, trong mắt che đi sự quý trọng. Dì Hà, dì vừa rồi nói cái gì? Cái gì về điện thoại? Chương 112, bị vạch trần tin báo tử. Sắc mặt dì Hà không thay đổi. Không có gì, là giờ thiếu dặn lát nữa tôi gọi điện thoại đến cửa hàng thú cưng, bảo họ đem thức ăn của Hải Bối đến đây. Mạch Xanh Tiêu không hỏi kỹ, cô bây giờ đối với chuyện của Duật Tôn cũng không để tâm. Dì Hà lơm lớp lo sợ trở lại phòng bếp. Xanh Tiêu bây giờ không giống như ánh mặt trời rực rỡ của một năm trước. Có đôi khi cô yên lặng một mình ngây ngốc cả ngày, so với không khí ở Ngự Cảnh Uyển thì cô còn tĩnh lặng hơn. Mạch Xanh Tiêu mở tivi, mắt không hề chớp mà nhìn chăm chăm vào hình ảnh trên đó. Cô hoàn toàn không đếm xỉa đến Duật Tôn. Trong căn phòng không bật điều hòa, cô chỉ mặc mỗi cái áo choàng lông, chiếc quần màu xanh da trời ôm sát thân người. Xanh Tiêu xem tin tức, thần sắc yên tĩnh mà bình thản. Duật Tôn nhắm mắt lại giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó. Đào Thần chết hoàn toàn làm hắn trở tay không kịp. Hắn vốn nghĩ cho rằng Đào Thần là một khoản tiền, rồi đuổi hắn đến chỗ nào đó thật xa. Chuyện này cũng sẽ đi qua, lại không nghĩ rằng... Mạch Xanh Tiêu cũng không biết Duật Tôn lúc này nghĩ tới việc làm cách nào để giấu cô chuyện Đào Thần đã chết. Chỉ khi chuyện của anh trôi qua ổn thỏa, ít nhất thì anh sẽ không lại bị liên lụy cô nữa. Hải Bối nằm im dưới chân Xanh Tiêu, nó bất an cọ vào chân cô. Thật nhớ lúc trước đi theo Xanh Tiêu dạo chơi trong vườn. Chỉ có điều bây giờ cô chủ của nó hiện nay tâm tình không tốt, cho nên nó chứ cũng chỉ có thể ủ rũ nằm bên cạnh. Tại phòng giam nữ phạm nhân, Tô Ngải Nhã giờ đã cắt tóc ngắn, ngồi trong thăm phạm nhân. Kể từ khi Tô Niên chết, Tô gia liền trở nên xa xút, bằng hữu thân thích cũng không đến. Giờ ả lại nghe nói có người đến thăm mình, liền không thể tin được. Đợi một lúc thì thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi đi tới. Lúc này Tô Ngải Nhã với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ, ả lập tức cầm lấy ống nghe điện thoại. Chú Tôn. Tiểu Nhã. Tôn Trọng Khuê ngồi xuống đối diện với cô. Chú Tôn, chú làm sao mà có thể đến đây thăm cháu? Trước đó không lâu, chú từ nước ngoài trở về, sau đó nghe được tin ba cháu xảy ra chuyện không may, chú liền cho người liên lạc để gặp cháu. Tiểu Nhã, cháu ở trong này chịu không ít cực khổ phải không? Chú Tôn, cảm ơn chú, vẫn xem ba cháu là bạn chú. Khóe mắt của Tô Ngải Nhã trở nên ướt át. Cháu ở nơi này thật không quen, ăn không ngon mà ngủ cũng không ngủ yên. Cháu yên tâm, chú sẽ nghĩ cách đưa cháu ra bên ngoài. Thật vậy không ạ? Tô Ngải Nhã khó có thể tin được, liền bổ nhào đến tấm kính phía trước. Chú thật sự có cách. Chú đi tìm luật sư, tội của cháu cũng không tính là nặng. Tiểu Nhã, ở đây có rất nhiều quy tắc cháu không hiểu, chỉ cần chịu dùng tiền thì không đến 10 ngày chú có thể giúp cháu ra khỏi nơi này. Tô Ngải Nhã chán ngán chỗ này, hôm nay có người chịu giúp đỡ ả. Ả liền liều lĩnh muốn nắm lấy cơ hội. Cảm ơn chú Tôn, sau khi rời khỏi đây cháu nhất định sẽ báo đáp. Tiểu Nhã, mấy năm nay cháu đã trưởng thành và xinh đẹp thế này, khi cháu học ở đại học chú cũng đã rất thích cháu. Hàm ý sâu xa trong lời nói này không cần nói cũng biết. Tô Ngải Nhã trong lòng có chút đắn đo, nhưng khi nghĩ thay vì để tuổi thanh xuân của mình trôi qua trong tù, không bằng sau khi rời khỏi đi theo Tôn Trọng Khuê thì ả cũng không cần phải sống uất ức như vậy nữa. Chú Tôn, chỉ cần cháu có thể ra khỏi đây thì cho dù thế nào cũng được. Ở phòng thăm phạm nhân bên cạnh, Cố Tiêu Tây yên lặng ngồi trên ghế. Cố cha kể từ khi cô gặp chuyện không may, ông liền bị đả kích, trúng gió nên đi lại khó khăn, người cũng già đi không ít. Nhìn thấy con gái, hai cánh tay lạnh ngắt khô nứt đến rách da của ông, nhẹ lau nước mắt. Cố Tiêu Tây cầm ống nghe lên. Cha, cha có khỏe không? Tây Tây, con đã gầy đi nhiều. Cố Tiêu Tây miễn cưỡng mỉm cười. Mẹ đâu ạ? Mẹ còn chưa chịu tha thứ cho con sao? Cố cha nghe vậy không ngăn được nghẹn ngào. Cố Tiêu Tây trong lòng không khỏi lo lắng. Làm sao vậy cha? Đã xảy ra chuyện gì? Tây Tây, mẹ con mất tích rồi. Từ khi con vào tù, tinh thần bà ấy lúc nào cũng hoảng loạn. Lúc cha đi ra ngoài liền khóa trái cửa phòng, không ngờ lại chạy đi đâu mất. Tháng trước bà đã báo cho cảnh sát rồi, còn thông báo tìm người ở khắp nơi. Mẹ con lúc bỏ đi, trên người không có tiền, cha không biết bà ấy hiện tại ở đâu. Tại sao lại như vậy? Cố Tiêu Tây cảm thấy vô cùng lo sợ. Cha, mẹ có thể hay không gặp chuyện không may? Hiện tại mọi người trong họ hàng cũng đang gấp rút tìm mẹ con, nên sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Tô Ngải Nhã trở lại phòng giam, Hạ Ả đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hôm nay ánh nắng ngoài kia vô cùng rực rỡ. Không đến 10 ngày nữa, Ả sẽ được ra khỏi nơi quỷ quái này. Ả có thể hô hấp trong bầu không khí của sự tự do. Tầm mắt của Ả rời xuống đến chỗ của Cố Tiêu Tây. Cả hai người bọn họ đều bị giam chung một phòng. Cả ngày Cố Tiêu Tây hầu như không nói gì, nên Ngải Nhã cũng không nói chuyện với cô ta. Không hiểu vì sao Cố Tiêu Tây lại vào đây, cũng không biết được gia đình của cô đã xảy ra chuyện gì. Tô Ngải Nhã cười thầm. Ả đứng tựa vào cửa sổ. Quản ngục mở cửa bước vào thông báo với Cố Tiêu Tây rằng cô ta được giảm hình phạt, vì khi cô đâm Nghiêm Trạm Thanh bị thương, mặc dù ông Nghiêm đã yêu cầu phải nghiêm trị, nhưng khi tỉnh dậy, anh ta cũng không muốn truy cứu, thậm chí còn đến đây thăm cô vì muốn giúp cô mà liên lạc với luật sư. Cuối cùng là vì cô biết sửa chữa khuyết điểm của mình, khi ở trong đây biểu hiện rất tốt nên cô được giảm hình phạt. Mọi người trong phòng giam không khỏi hâm mộ cô ta. Tô Ngải Nhã khoanh tay để trước ngực, bất quá cũng chỉ là giảm phạt án thôi mà. Cố Tiêu Tây trở lại trước giường, cô không nói câu nào mà lặng yên ngồi vẽ cái gì đó lên vách tường. Người khác đã sớm biết được tính tình của cô nên cũng không thấy kỳ quái. Tô Ngải Nhã nhìn qua Cố Tiêu Tây đang ngồi trên giường, tầm mắt lơ đãng nhìn vách tường. À, bước lại gần, nhìn thấy Cố Tiêu Tây cầm bàn chải đánh răng trong tay, rồi hướng lên tường mà vẽ pháp thảo. Tô Ngải Nhã cảm thấy dòng chữ có chút quen thuộc, đến gần nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là ba chữ, hai chữ Duật Tôn. À, rất bất ngờ nên ngồi xuống một bên giường của Cố Tiêu Tây. Cô biết Duật Tôn? Trong mắt cô gái hiện lên vẻ thống hận không giấu được, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm vào Tô Ngải Nhã. Tô Ngải Nhã thấy thế, ngón tay liền cầm lấy cổ tay của Cố Tiêu Tây. Tôi có ngày hôm nay đều là bị Duật Tôn làm hại. Tôi đã thề sẽ khiến cho hắn chết không tử tế. Cố Tiêu Tây siết chặt bàn chải đánh răng trong tay, ánh mắt tràn ngập vẻ hận thù. Trở lại Ngự Cảnh Uyển đã được nửa tháng, Mạch Xanh Tiêu đứng trước cửa sổ suy nghĩ đến thất thần. Đào Thần chắc hẳn đã trở về Trấn Lâm Thủy, không biết cha mẹ có thể tha thứ cho anh ấy không. Nhưng dù sao cũng là đứa con bảo bối của họ, mà hai bác lại hiền lành lương thiện như thế, nên cô tin rằng bọn họ khi thấy được con trai mình trở về sẽ có thể vì xúc động mà bỏ qua sự tức giận. Cô cũng không gọi điện thoại cho Đào Thần, sợ trong lòng anh vẫn không thể nào từ bỏ được. Xanh Tiêu cũng không biết nên đối mặt như thế nào với chuyện này, dứt khoát để cho thời gian hòa tan hết thảy. Sau này, đợi đến khi gió êm sóng lặng, thì sẽ cho dù nhớ lại, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Cô cũng không nói cho Thư Điểm biết chuyện, nếu không, dựa vào tính tình của Thư Điểm, thì sẽ ngay lập tức chạy đến Ngự Cảnh Uyển. Nói không chừng, lúc này có khi Đào Thần đã đi gặp Thư Điểm, hai người bọn họ cũng đi khắp nơi để tìm cô. Mạch Xanh Tiêu ngước mắt, hai hàng lông mày thanh tú mà mảnh mai liền nhăn lại. Dì Hà mua thức ăn đã về, thấy Xanh Tiêu đứng đó, bà không khỏi thở dài, đem chén nước ấm đưa cho cô. Xanh Tiêu, vết thương còn chưa hồi phục hẳn, sao không nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi? Dì Hà, Mạch Xanh Tiêu kéo dài giọng nói, nếu cứ tiếp tục nằm nghỉ nữa, cháu sợ sẽ thành kẻ ngốc mất. Giọng nói của cô không lạnh nhạt như khi nói chuyện với Duật Tôn, dì Hà nhất thời cảm thấy không quen. Dì mua gì vậy? Xanh Tiêu uống xong nửa chén nước liền đi tới. Đều là món cháu thích. Đương nhiên rồi, vì Duật Thiếu dặn tôi ngày nào cũng nấu những món cô thích ăn. Dì Hà nói xong đem đồ ăn đi vào phòng bếp. Mạch Xanh Tiêu đi theo sau lưng dì Hà vào bếp, không như lúc trước tỏ vẻ chán ghét nữa, mà chuẩn bị lấy đồ ăn trong giỏ ra. Ôi, dì Hà! Dì Hà thấy thế vội ngăn lại. Không được đâu Xanh Tiêu, cô nên ra ngoài nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dì Hà, Mạch Xanh Tiêu vẫn đứng yên chỗ cũ. Cháu không sao, dì đừng xem cháu là bệnh nhân có được không? Sức khỏe của cháu bây giờ tốt lắm. Mạch Xanh Tiêu làm hai món đơn giản là gà xào sả ớt và trứng chiên cà chua. Dì Hà dọn bát đũa lên bàn ăn. Vừa lúc Giật Tôn mở cửa bước vào, dì Hà quay lại nhìn vào phòng bếp, thấy Xanh Tiêu vẫn còn đang nấu đồ ăn, bà vội vàng chạy đến đón. Giật Thiếu, cậu đã về. Quê đâu rồi? Trên mặt dì Hà không giấu được nét vui mừng, liền chỉ tay về hướng phòng bếp. Xanh Tiêu đã ở trong bếp nấu ăn được một lúc rồi à? Thật sao? Người đàn ông cởi áo khoác đưa cho dì Hà treo lên giá. Lông mày của Giật Tôn giãn ra, hình như có chút không tin. Hắn đứng ở phòng khách nhìn xuyên qua cửa kính, liền thấy dáng vẻ bận rộn của Xanh Tiêu. Khóe miệng hắn thoáng mỉm cười, vui vẻ còn chưa kịp hiện rõ, lại khẽ nhăn đầu lông mày. Cô ấy sẽ không sao chứ? Nếu luôn nằm một chỗ cũng không thoải mái. Hơn nữa, Xanh Tiêu tâm tình không tệ, cô ấy vẫn cùng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Tôi cảm thấy cô ấy đã ổn hơn trước nhiều ạ. Thật không? Ánh mắt lo lắng của Giật Tôn từ từ tản ra. Hắn lần nữa hỏi lại, trong mắt tràn ngập niềm vui. Hắn tin tưởng rằng thời gian sẽ làm mọi chuyện qua đi, hắn và Xanh Tiêu có thể trở lại như trước kia. Dì Hà đi vào trong bếp. Xanh Tiêu, mọi thứ ổn chứ? Có thể chuẩn bị bữa cơm tối rồi. Dạ được. Xanh Tiêu chú ý ngồi trước bàn ăn. Dì Hà đem hai món ăn Xanh Tiêu nấu đặc biệt để trước mặt Giật Tôn, những món khác bà dọn lên sau. Dì Hà cười nhẹ. Giật Thiếu, đây là những món ăn do Xanh Tiêu bận rộn cả buổi nấu được. Thật sự là sắc hương vị đều có đủ, ngay cả tôi nhìn thấy cũng muốn thử. Tâm tình Giật Tôn trở nên rất tốt. Dì Hà, dì cũng ngồi xuống ăn đi. Xanh Tiêu cầm lấy đũa nói. Dì Hà, cháu nấu ăn được như vậy cũng đều học được từ dì. Đúng vậy, có câu châm ngôn nói rằng muốn giữ chặt đàn ông thì phải bắt đầu từ dạ dày của họ trước, không phải sao? Xanh Tiêu cũng chính là vì Giật Tôn mới từng tự mình xuống bếp. Người đàn ông cầm đũa lên, cảm thấy rất khó khăn để hắn với Xanh Tiêu lại được như lúc này, nên trong lòng không khỏi vui mừng. Giật Tôn, có biết vì sao tôi lại nấu hai món ăn này không? Xanh Tiêu nghiêng đầu hỏi hắn. Tôi biết rõ, dì Hà cố gắng muốn hòa hoãn quan hệ của hai người nên bà dành đó, bởi vì đây là đều là món mà Giật Thiếu thích ăn. Nghe dì Hà nói vậy, Xanh Tiêu cười lạnh. Khi ở trấn Lâm Thủy, mỗi ngày sau khi tan tầm, cháu cùng Đào Thần trở về nhà của chúng cháu, rồi cùng nhau nấu cơm. Hai món này là hai món Đào Thần thích ăn nhất, cho nên cháu cũng thích. Xanh Tiêu nở nụ cười nhìn về phía Giật Tôn. Anh nghe như vậy, còn có thể nhút nổi hay không? Tay của người đàn ông cứng đờ, mọi động tác đều dừng lại, sau lại rút về. Dì Hà dè dặt đặt bát đũa xuống. Đào Thần là ai? Vì sao Xanh Tiêu lại ở chung với cậu ta? Giật Tôn siết chặt đôi đũa trong tay, thanh thúy, tiếng va chạm làm người ta chợt cảm thấy bất an. Xanh Tiêu vén đẩy hai đũa cơm, cảnh tượng hòa thuận ấm áp vừa rồi bởi vì câu nói của cô mà tan vỡ, so với trước kia càng ngột ngạt bức bách hơn. Dì Hà bị kẹt ở giữa, muốn ngồi cũng không được mà muốn đứng cũng chẳng xong. Mạch Xanh Tiêu, em nói vậy là có ý gì? Xanh Tiêu ngước mắt lên. Tôi chỉ là nói cho anh biết sự thật mà thôi. Những món ăn này không phải là món anh thích, anh đỡ phải nhốt xuống, buồn nôn. Tôi có lòng tốt báo đáp cho anh một tiếng, anh không phải là nên cảm ơn tôi sao? Em không thể quên được Đào Thần sao? Anh ấy ở trong lòng tôi, anh có thể cầm dao mà rạch bóng dáng của anh ấy ra. Dù sao, chẳng chuyện gì là anh không làm được. Xanh Tiêu trả lời một cách mỉa mai, cho Tôn làm sao có thể nhút trôi. Hắn đứng dậy, đèn thủy tinh trên đỉnh đầu soi bóng lưng hắn thẳng tắp. Giật Tôn nhìn về phía bàn ăn bày những món gia đình, trong lòng lại cảm thấy vô cùng buồn bực. Hắn đá văng cái ghế sau lưng, cánh tay giơ lên hất khay đựng thức ăn bay ra ngoài, đập vào bức tường cẩm thạch ngoài phòng khách. Rầm một tiếng, đồ ăn tung tóe khắp nơi trong nhà, cái khay bằng sứ thanh hoa thì bể nát. Dì Hà cúi thấp đầu, không nghĩ Giật Tôn lại giận dữ mà hành động như vậy. Bà bị hù dọa nên thất thanh hét chói tai. Người đàn ông trên cao nhìn xuống, ánh mắt thâm sâu nhìn Xanh Tiêu, sau đó lên lầu, một miếng cơm tối còn chưa hề ăn. Dì Hà há miệng không biết làm sao để khiến người đàn ông vừa rồi trở lại trước bàn ăn. Xanh Tiêu! Mạch Xanh Tiêu gắp một miếng cá bỏ vào chén của dì Hà. Dì Hà, dì làm món này ngon quá, hôm nào cháu phải học dì cách nấu mới được. Việc gì phải như thế? Tâm tình của dì Hà trở nên ngột ngạt. Cô đã vất vả để làm hai món ăn, dù sao cũng nên để Ruột Thiếu ăn một chút chứ. Dì Hà, Xanh Tiêu đang ăn cơm. Những món ăn kia căn bản là cháu dự định cho hắn đập đi, coi như cháu luyện tay một chút, xem tay nghề có bị thoái hóa chút nào không. Ai, cái này... Dì Hà càng nghe càng không hiểu Xanh Tiêu đang nghĩ gì. Xanh Tiêu, cô làm như vậy sẽ cảm thấy thoải mái sao? Mạch Xanh Tiêu nghiêng mặt, chiếc cằm nhỏ nhắn ngước lên. Cháu cảm thấy thoải mái, nhưng lại khiến cho dì liên lụy phải quét dọn phòng khách. Dì Hà khẽ thở dài. Được rồi, cô thoải mái vui vẻ là được. Bà nói rất nhỏ, Xanh Tiêu làm như không nghe, tiếp tục ăn cơm. Ruột Tôn hình như gần đây bộn bề nhiều việc. Vết thương trên bả vai của hắn so với Xanh Tiêu còn nghiêm trọng hơn. Sau khi xong việc, thường trở về Ngự Cảnh Uyển. Dì Hà nghe tiếng chuông, liền đi ra mở cửa. Xanh Tiêu nhìn qua cửa sổ, xa xa, trông thấy Vương Linh ôm Đồng Đồng đang đi tới. Dì Hà, chúng cháu lại tới chơi. Nào, vào đi, vào đi. Đồng Đồng liền tự mình bỏ chạy vào phòng khách, giày cũng không thay. Đi theo đằng sau là chú chó nhỏ Dạ Dạ, cùng với bốn chú chó nhỏ nữa. Hải bối, hải bối! Âm thanh non nớt của nó vang vọng trong phòng khách. Đồng Đồng đưa hai tay lên miệng làm loa. Hải bối đang ở sân thượng, nghe âm thanh quen thuộc liền đứng dậy, bỏ chạy trốn vào phòng của dì Hà. Dạ Dạ, bắt chân mập mạp của Đồng Đồng đá vào chú chó nhỏ đang đứng bên cạnh. Đi, cắn nó! Năm chú chó nhỏ liền hướng phòng của dì Hà mà chạy đến. Dì Hà nghĩ thầm, lần này chắc lại đại náo. Vương Linh trông thấy Mạch Xanh Tiêu đang ngồi trên ghế salon, liền hỏi, đây là Ruột phu nhân. Xanh Tiêu nghe dì Hà gọi mình như vậy, không nhịn được nhíu hai hàng lông mày. Ồ, cô chính là Ruột Thiếu phu nhân, xin chào. Xanh Tiêu liền lịch sự đáp lại, vâng, xin chào cô. Đồng Đồng có trí nhớ rất tốt, cô bé đến bên cạnh, ôm lấy chân của Xanh Tiêu. Dì ơi, phu nhân là gì vậy? Vương Linh ở bên cạnh cười nói, mẹ của con chính là phu nhân của ba con đó. Không phải vậy đâu. Đồng Đồng làm bộ dáng của một tiểu đại nhân. Mẹ là bà xã, ba gọi mẹ là bà xã. Xanh Tiêu không khỏi bị chọc cười. Đồng Đồng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ. Lúc trước Đồng Đồng giả bộ ngủ, nghe thấy cha đùa giỡn với mẹ, rồi còn hôn mẹ nữa, gọi mẹ là vợ yêu. Vương Linh đang uống nước, nghe vậy thiếu chút nữa phun ra. Tiểu tổ tông này dẫn đến đây chơi không phải là để cho nó đem những chuyện trên giường kia kể ra. Nếu như Nam Dạ Tước biết được thì cô bé chắc chắn sẽ bị cấm túc ở nhà. Dì Hà nghe vậy liền che miệng cười đến hai vai run hết cả lên. Vương Linh bất đắc dĩ nói, Đồng Đồng, đó là vì ba mẹ của con họ thương yêu nhau mà. Đồng Đồng làm như đã hiểu, liền gật đầu. Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm Mạch Xanh Tiêu. Đồng Đồng muốn gặp Soái Soái. Ai là Soái Soái? Là Ruột Thiếu. Mạch Xanh Tiêu vuốt đầu Đồng Đồng rồi nói, Đồng Đồng ngoan, để dì nói với dì Hà đem bánh ngọt lên cho con ăn nhé. Ruột phu nhân, xem ra cô rất thích con nít, cô còn trẻ nên cũng sinh một đứa cho vui nhà vui cửa. Dì Hà cẩn thận nhìn về phía Mạch Xanh Tiêu, vẻ mặt của Xanh Tiêu đông cứng lại, nhưng ở trước mặt mọi người cũng không biểu hiện ra. Lúc cô lạnh lùng, quả nhiên chỉ nhằm vào Ruột Tôn. Cánh tay của Đồng Đồng để trên đùi Xanh Tiêu, Vương Linh đi tới. Đồng Đồng ngoan nào, con như vậy thì dì sẽ không chịu nổi đâu. Không sao đâu, Xanh Tiêu rất thích điều này. Đồng Đồng nghiêng đầu nhìn Vương Linh rồi làm mặt quỷ. Dì Hà đi vào phòng bếp lấy bánh ngọt, chia từng phần, mỗi người để vào trong khay. Dung Ân đâu sao không thấy đến? Mẹ đang tắm. Đồng Đồng giơ bàn tay nhỏ bé lên, đây là mẹ dạy, khi đi học muốn nói cái gì thì giơ tay. Ba nói mẹ buồn ngủ. Dì Hà nghi hoặc, lúc này cũng chỉ mới vừa ăn cơm xong mà lại buồn ngủ. Chân của Đồng Đồng không để yên, đá lung tung. Cô bé xoay mình ngừng động tác, hướng về phía phòng của dì Hà rồi kêu to, Dạ Dạ, Dạ Dạ. Đồng Đồng làm sao vậy? Vương Linh sắc mặt khó hiểu. Mấy chú chó nhỏ đang chơi cùng hải bối trong phòng, nghe thấy tiếng của tiểu ma nữ gọi, đành phải nhanh chân chạy hết ra ngoài. Đồng Đồng trước khi đi không quên thuận tay cầm lấy bánh ngọt. Vương Linh cầm bàn tay nhỏ bé của bé con. Đồng Đồng, con không đợi chú đẹp trai sao? Đồng Đồng phải về nhà. Nói xong liền lắc lắc cái mông nhỏ chạy đi. Vương Linh bất đắc dĩ đứng dậy. Được rồi, nhiệm vụ lần này lại thất bại. Liền nói với dì Hà, lại muốn trở về phá hư chuyện tốt của bà mẹ đây. Mạch Xanh Tiêu nhìn về phía cô bé đang được Vương Linh ôm trong lòng, đôi môi không khỏi dương nhẹ. Trong phòng khách, nháy mắt lại khôi phục vẻ yên lặng lúc trước, lại cảm thấy có chút không quen. Xanh Tiêu cảm thấy thân thể đã tốt hơn nhiều, cô liền cầm điện thoại lên thì phát hiện nó đã bị hỏng. Dì Hà ngẩng đầu, lập tức tim đập lỡ mất một nhịp. Mạch Xanh Tiêu có ý định muốn liên lạc với Thư Điểm, nói không chừng lúc này cô ấy cũng sắp phát điên. Dì Hà, điện thoại này bị hư rồi sao? Đúng rồi, tôi cứ quên gọi người tới sửa. Dì Hà, dì cho cháu mượn điện thoại di động của dì đi. Xanh Tiêu khi tới Ngự Cảnh Uyển cũng không có đem theo điện thoại. Tôi... Dì Hà liền nói dối, điện thoại của tôi cũng bị hư mất rồi. Thật sao? Dì Hà tránh đi ánh mắt của Xanh Tiêu. Ừ, cô không khỏi bất ngờ, có một số việc lại trùng hợp như vậy, làm cho người ta tưởng như mình đang nằm mơ. Xanh Tiêu, Mạch Xanh Tiêu, Xanh Tiêu! Ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng kêu lớn, chuông cửa thì bị bấm liên tục. Xanh Tiêu có thể nhận ra được, đó chính là tiếng của Thư Điểm. Cô cũng không nghĩ rằng Thư Điểm lại có thể tìm được nơi này. Dì Hà, dì nhanh ra mở cửa đi. Nhưng mà... Dì Hà do dự nói. Xanh Tiêu thấy có gì đó kỳ lạ. Dì Hà, dì đang giấu cháu chuyện gì vậy? Tôi không có. Nếu đã không có thì dì đi mở cửa đi. Dì Hà vẫn bất động. Mạch Xanh Tiêu liền đứng dậy chạy ra ngoài. Dì không đi thì cháu đi. Xanh Tiêu! Dì Hà chạy đến trước mặt cô. Hay là để tôi đi mở cho. Thư Điểm vội chạy vào phòng khách, đến cả giày cũng không đổi. Xanh Tiêu, đúng là cậu đang ở đây. Xanh Tiêu ngồi trên ghế sofa nói. Thư Điểm, sao cậu lại tìm được chỗ này? Tớ đi qua Hoàng Duệ Ấn Tượng, tớ nhờ Tăng Viêm điều tra tung tích của cậu, phải theo chân dì Hà mới biết là cậu ở đây. Thư Điểm lo lắng nhìn Xanh Tiêu, rồi cầm lấy vai cô hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu cũng đã thấy rồi còn gì? Xanh Tiêu nở nụ cười khổ, thực ra cũng không có gì, chẳng qua là trở về như lúc đầu mà thôi. Giật Tôn tìm được cậu sao? Ừ, nhưng mà... Thư Điểm do dự nói, hai người đi lúc nào, còn Đào Thần đâu? Giật Tôn đã đáp ứng mình, anh ta nói là... Lúc này, Xanh Tiêu đôi mắt trợn tròn, liền cầm lấy tay của Thư Điểm, trong giọng nói không giấu được vẻ lo lắng. Thư Điểm, vẻ mặt của cậu sao lại như vậy? Đào Thần, anh ấy còn không đến tìm cậu đúng không? Bây giờ cô rất muốn hỏi rằng Đào Thần có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, nhưng cô lại không dám mở miệng hỏi câu đó. Xanh Tiêu, cậu nói đi. Tôi có đến căn nhà trong bờ biển, nhưng lại không tìm được hai người, mà nhà thì bị đốt, Đào Thần cũng không trở về. Nhưng tuần trước tớ nhận được điện thoại của ba mẹ Đào Thần, cảnh sát họ mời ba mẹ anh ấy tới xác minh di vật anh ấy để lại. Họ nói là Đào Thần có lẽ đã chết rồi. Cái gì? Tin tức này không khác gì sét đánh vào tai Xanh Tiêu. Hai tay của cô ôm chặt trước ngực. Không, không thể nào, không thể nào. Xanh Tiêu, tớ cũng không muốn giấu cậu. Cảnh sát họ nghi đây là có kẻ trả thù mà gây ra cái chết của Đào Thần, vì họ còn phát hiện trên thi thể của hai người đàn ông nữa, mà theo như điều tra ở hiện trường thì họ chắc chắn là đã ở đó chung với Đào Thần. Nói như vậy thì chính là Duật Tôn đã sai hai người kia ra tay. Hai tay Xanh Tiêu nắm chặt thành quyền, cả người cô run lên. Chương 113. Xanh Tiêu, em có từng yêu anh không? Dì Hà đóng cửa trở về phòng khách. Mạch Xanh Tiêu nâng hai con mắt lên, nhìn chăm chăm vào dì Hà không hề chớp. Xanh Tiêu, cậu cũng đừng nóng vội, trước mắt chưa tìm thấy thi thể, chúng ta còn hy vọng. Thư Điểm thấy bộ dạng lúc này của cô, vội lên tiếng an ủi. Cô sẽ không để cho tại trong lòng Xanh Tiêu buồn bực nữa. Cô như vậy bị nhốt trong một cái lồng vàng còn ra thể thống gì? Dì Hà, chắc dì nhất định rất tò mò tại sao khi cháu trở về mọi việc lại biến thành như thế này đúng không? Mạch Xanh Tiêu lúc này mọi chú ý đều rơi lên người dì Hà. Đêm đó khi cháu về nhà, cháu cùng Duật Tôn vốn đã ly hôn,

một đôi tròng mắt đen bóng làm cho người khác không dám nhìn gần. Duật Tôn mí mắt cụp xuống, chăm chăm vào ánh mắt của cô, bình tĩnh tỉnh táo. Em đã biết chuyện. Hắn nói nghe nhẹ nhàng, dễ dàng như vậy. Mạch Sang Tiêu chống nửa người lên, chăn mền rơi xuống đến thắt lưng, hai tay chống lại bên cạnh thân, bị kéo đến thẳng tắp. Anh không phải đã nói sẽ đảm bảo Đào Thần bình yên vô sự, còn có thể cho anh ấy một khoản tiền để anh ấy rời đi. Tôi hỏi anh, Đào Thần hiện tại đang ở đâu? Chuyện này không phải anh làm. Duật Tôn khẽ mở môi mỏng, nói ra sự thật. Hắn biết rõ Mạch Sang Tiêu sẽ không tin tưởng. Anh vì muốn đạt được mục đích, muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Duật Tôn, Đào Thần cho dù không chết, tôi cũng không thể trở về bên anh được. Anh còn ngại, trên tay anh dính máu tươi không đủ nhiều sao? Nửa đêm tỉnh mộng, anh có thể hay không nhìn thấy những người mà anh từng hại chết, cả đám đều đứng ở đầu giường đòi mạng anh. Anh không sợ báo ứng sao? Sang Tiêu như nổi cơn điên, hướng về phía hắn mà nói. Nước mắt theo viền mắt tuôn rơi, cô nghẹn ngào, bộ ngực không ngừng phập phồng. Duật Tôn, một cái mạng, anh đền nổi không? Cái chết của hắn không liên quan đến anh. Còn nói không liên quan đến anh. Mạch Sang Tiêu trông thấy đáy mắt hắn lạnh đạn, lập tức thì lòng đau như tê dại. Cô đứng người lên, nắm chặt lấy áo lông đen của người đàn ông. Anh bắt lấy Đào Thần đi đâu? Anh ấy không chết có phải không? Anh ấy không thể chết. Anh phái người đi bắn chết hắn sao? Mạch Sang Tiêu, nếu thật sự là anh làm, anh đại khái có thể chỉ làm cho Đào Thần mất đi một cái mạng. Anh lòng dạ độc ác, đối với thuộc hạ của chính mình mà ra tay được, chỉ có thể chết. Chuyện này mới có thể không ai biết. Anh không nghĩ tới là xác sẽ nổi trên bờ à? Chết, đều đã chết hết. Anh nói anh không có làm, chính là anh không làm. Duật Tôn, chúng tôi có phải kiếp trước thiếu nợ anh đấy chứ? Anh cũng không phải là không biết, tôi không muốn ở lại bên cạnh anh. Đào Thần anh ấy không nên bị liên lụy vào chuyện này, là tôi nợ anh ấy. Tôi từ nay về sau làm như thế nào mới có thể trả được? Anh sao phải tàn nhẫn như vậy? Anh bắt tôi ở bên cạnh anh đến cuối cùng là vì cái gì? Là cái gì? Sang Tiêu mười ngón tay bấm mạnh lên vai hắn. Cô dùng hết toàn bộ sức lực của mình đem Duật Tôn xô đẩy đến cửa sổ sát đất. Cô hoàn toàn không để ý đến hắn miệng vết thương còn chưa lành. Cô rất đau lòng. Cô muốn Duật Tôn so với cô phải đau nhức hơn gấp 1000 lần, 1000000 lần. Mạch Sang Tiêu giống như mở ra móng sắc nhọn tại trên người Duật Tôn, lại kéo lại đánh. Hắn một tay cầm cổ tay cô. Sang Tiêu, em thật sự không chịu tin tưởng anh. Muốn tôi tin tưởng anh phải không? Tóc Sang Tiêu làm loạn tung ra, dính trên hai gò má, lộ ra đôi mắt đỏ bừng hung ác. Vậy anh phải chết đi. Duật Tôn, tôi nói cho anh biết, dù cho anh có chết, tôi cũng sẽ không tin tưởng anh. Sẽ không. Mạch Sang Tiêu. Duật Tôn cánh tay vòng ở bên eo cô, giọng nói lại đột nhiên buông lỏng xuống. Em có từng yêu anh không? Hắn môi mỏng khẽ mở, nói ra câu như vậy. Mạch Sang Tiêu hai mắt trợn tròn, tim đập trước ngực tức thì giống như nhịp trống. Những lời này nghe vào trong tai cô, hôm nay đối với Sang Tiêu phần lớn trở thành châm chọc. Khóe mắt cô nâng lên, hung hăng mở miệng cắn lấy trên bả vai hắn. Mạch Sang Tiêu không nghĩ cũng nghĩ qua, vừa bạn cắn trúng ngay chỗ hắn bị thương. Cô nghe được tiếng rên rỉ thống khổ của người đàn ông thì càng dùng sức cắn mạnh xuống. Sang Tiêu biết mình không phải đối thủ của Duật Tôn, cho nên phải cắn lúc hắn không kịp trở tay. Người đàn ông mỗi lần cũng sẽ không đánh trả. Trên người hắn không chỉ chỗ bị cắn bị thương, mà trên mu bàn tay cũng có một vết sẹo. Duật Tôn nghĩ thầm, Mạch Sang Tiêu kiếp trước nhất định là một con hổ, là cọp cái chuyên môn đi cắn người. Người đàn ông tự giễu nhếch môi, đều lúc này hắn còn tâm tư tưởng tượng. Hắn biết rõ Mạch Sang Tiêu cuối cùng là đem cái chết của Đào Thần trút hết lên đỉnh đầu của hắn. Cũng xác thực Sang Tiêu đã làm như vậy. Cho dù không phải Duật Tôn sai người ra tay, nhưng Đào Thần chết hắn cũng bị liên lụy. Nhiều nhất nếu như không phải là hắn, bọn họ sẽ chạy thật tốt, sẽ không bị cuốn vào trong cái gì gọi là báo thù. Lưng Duật Tôn cứng ngắc chống đỡ cửa sổ thủy tinh. Hai người giống như hai con nhím, một mực ở cùng một chỗ tựa vào nhau cũng sẽ làm cho đối phương toàn thân đều là máu. Hắn hỏi cô đã từng yêu hắn sao? Nếu như đã từng có yêu, Dược Tôn hy vọng có thể làm cho lòng cô sống lại một lần nữa. Mạch Xanh Tiêu hận không thể đem một miếng thịt của Dược Tôn mà cắn rơi xuống. Cô cắn đến cuối cùng, toàn thân không còn một chút khí lực nào, hai chân mềm nhũn muốn ngã xuống. Mặc dù như thế, hàm răng của cô lại cắn chặt vào áo lông của hắn không chịu buông. Phía sau lưng Dược Tôn, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Hắn giơ cánh tay, lòng bàn tay rơi vào trên ót Xanh Tiêu. Cô mệt đến khóc không thành tiếng, mặt bị Dược Tôn đè mạnh xuống nơi bả vai. Cô mở miệng thở ra phì phò, hai tay tại trước ngực Dược Tôn mà đẩy ra. Mạch Xanh Tiêu cảm giác được trên mặt có cái gì đó ẩm ướt. Cô giơ tay lên lướt qua mới phát hiện đó là máu. Dược Tôn mặc cái áo lông màu đen, cho nên miệng vết thương mặc dù bị xé rách cũng nhìn không ra. Mỗi giằng co kết thúc đều đổi lấy vết thương chồng chất, không thấy máu thì nhất định không dừng tay. Dược Tôn có thể chịu đau nhức, Mạch Xanh Tiêu chán nản ngồi ở mép giường cho đến khi trên mặt vết máu khô cạn, cũng không có động đến một cái. Cô giống như là bị mất hết linh hồn, lại một lần nữa nếm đến đau khổ mất đi người thân. Trong mắt Mạch Xanh Tiêu không thể nhìn Dược Tôn, cô cuộn mình nằm dài trên giường khóc đến cuối cùng, đến lúc kiệt sức mới nhắm mắt lại. Đào Thần, khi còn sống là vấn đề không thể giải quyết giữa bọn họ, sau khi chết chính là một cái gai nhọn. Dược Tôn muốn tới gần một bước sẽ bị gốc gai đâm vào đau đớn chảy máu. Hắn đi vào phòng sách, tự băng bó miệng vết thương, sau đó quay lại phòng ngủ, đem cho Mạch Xanh Tiêu cái khăn nóng rồi lau đi vết máu trên mặt cô. Dược Tôn nằm ở bên cạnh Xanh Tiêu, cô ngủ rất không yên, lúc nằm mơ sẽ gọi tên của Đào Thần. Dược Tôn ánh mắt ảm đạm, nếu như không phải là yêu, không có khả năng cô cũng nào lúc nào cũng nhớ đến, ngay cả trong mộng đều là hắn. Mạch Xanh Tiêu nằm đưa lưng về phía Dược Tôn, Dược Tôn đưa cái tay qua, cẩn thận đem thân thể của cô quay lại, hắn sát gần mặt Xanh Tiêu, cái cằm chống đỡ lên trán cô. Dược Tôn vòng tay qua bên eo của cô, làm thân thể hai người càng lúc càng sát gần nhau. Xanh Tiêu thỉnh thoảng sẽ nức nở, cô vươn tay, cũng không biết trong mộng ôm lấy cái gì, chỉ cảm thấy thật ấm áp, càng lúc càng dùng sức ôm chặt lấy. Dược Tôn nhìn xuống tay cô, đang ôm lấy thắt lưng hắn, hắn cúi thấp thân thể, tại khóe miệng cô nhẹ nhàng hôn. Dược Tôn biết rõ Mạch Xanh Tiêu gần đây cũng sẽ không muốn thấy mặt hắn, hắn bình thường đều là rời khỏi Ngự Cảnh Uyển trước lúc cô tỉnh lại. Hắn cũng đi phân phó gì hà, theo dõi Mạch Xanh Tiêu nhất cử nhất động, sợ cô sẽ liều lĩnh làm chuyện không hay. Tô Ngải Nhã thuận lợi rời khỏi phòng giam, bên ngoài có một chiếc xe chờ sẵn. À tiện tay phất mái tóc phía dưới, đem ra chuyện đầu tiên à phải làm là đi chỉnh lại kiểu tóc. Cái kiểu tóc thật là xấu nếu để về đến nhà. Tôn Trọng Khuê xuống xe chào đón. Tiểu Nhã, đi, anh tại khách sạn quốc tế đã cố tình chuẩn bị cho em rồi. Cảm ơn chú Tôn. Tô Ngải Nhã nhìn thấy Tôn Trọng Khuê sắc mặt suy sụp xuống, à bước đến lên phía trước, khoác lấy cánh tay người đàn ông. Có gì đâu, bất quá chỉ là cái xưng hô thôi, anh nếu không thích, em sẽ sửa lại chính là cưng ơi, thế nào? Anh liền thích cái miệng nhỏ ngọt ngào này của em rồi đấy. Tô Ngải Nhã nhìn chằm chằm vào cái bụng đang ưỡn ra của Tôn Trọng Khuê, à không khỏi một hồi buồn nôn. Mẹ kiếp, cái lão già này chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể thấy tương đương giống cha cô. Nếu như không phải Tô Niên đột nhiên chết đi, Tô Ngải Nhã cũng không cần phải lưu lạc như ngày hôm nay. Trước kia Tôn Trọng Khuê chỉ là một trong những người bạn thân của Tô Niên, không nghĩ tới hôm nay lại muốn bao dưỡng con gái của bạn. Ban đêm, Tôn Trọng Khuê thỏa mãn từ trên người Tô Ngải Nhã lật mình xuống. Tô Ngải Nhã rút ra khăn giấy đưa cho hắn. Người đàn ông vỗ vỗ mông của ả. Anh cho thuê cho em cái nhà ở, ngày mai em liền dọn qua đi. Thuê sao? Tôn Trọng Khuê nghe ra lời nói của ả không vui. Chuyện em muốn mua nhà hay tự mình làm chủ, anh sẽ cho em cái thẻ, đến lúc đó em muốn mua cái gì thì mua cái đó. Có thật vậy không? Thân thể của ả không mặc gì ôm lấy cổ người đàn ông. Cảm ơn cục cưng. Tô Ngải Nhã ngày hôm sau phải đi mua xe. À biết Cố Tiêu Tây ra tù ngày đó, còn cố ý lái xe đi đón. Cố Tiêu Tây vẫn như cũ, một bộ dạng yên tĩnh. Cô ngồi ở vị trí kế bên người lái xe. Tô Ngải Nhã liếc mắt nhìn qua, Thật không biết dựa vào cô ấy có thể làm được cái gì. Tô Ngải Nhã chính mình cũng hoài nghi có phải đã tin nhầm người hay không. Muốn tôi chở cô về nhà không? Không. Cố Tiêu Tây lắc đầu, cô không còn mặt mũi nào trở về. Vậy cô muốn đi đâu? Tô Ngải Nhã không kiên nhẫn lái xe với tốc độ chậm. Đúng rồi, tại sao cô nói cô cùng Giật Tôn lại có thủ oán? Cố Tiêu Tây cúi thấp đầu cũng không nói gì. Cô không chịu nói rõ cho tôi biết thì tôi như thế nào mà giúp cô trả thù được? Cô cũng không muốn đi tìm mẹ cô sao? Bà ta đầu óc không minh mẫn, giờ đang mùa đông, có khi lang thang bên ngoài. Nếu cô muốn cùng tôi hợp tác, tôi người quen biết không ít, có thể giúp cô tìm người. Có thật vậy không? Cứ nói đi. Không thể nghi ngờ là vết thương đã kết vảy lành lại cũng có thể lại một lần nữa xé mở ra. Cố Tiêu Tây đơn giản kể lại sự việc. Tô Ngải Nhã cắn nhẹ xuống khóe miệng. Giật Tôn thiếu nợ còn không ít. Cô ý định làm như thế nào đây? Đối phó với Giật Tôn cũng không dễ dàng. Tôi phải suy tính cẩn thận đã. Cố Tiêu Tây xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cô, đây là ngày đầu tiên được tự do. Cô cho tôi xuống đầu đường phía trước. Tôi còn có chút việc. Tô Ngải Nhã dừng xe. Tôi sẽ liên lạc với cô bằng cách nào? Kỳ thật, tôi tuy nhiên là rất hận Giật Tôn, nhưng tôi nghĩ với hắn cũng không có biện pháp nào, tôi cũng không thể giúp cô nhiều được. Tô Ngải Nhã lấy ra điện thoại di động của mình, cứng rắn nhét vào trong tay Cố Tiêu Tây. Cô cầm đi, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với cô, chúng ta cùng chung kẻ thù là hắn. Đợi tôi nghĩ ra cách, tôi sẽ nói cho cô biết. À, điện thoại di động của cô... Cô cầm đi, dù sao cũng không phải tiền của tôi. Cố Tiêu Tây nhìn qua chiếc xe Brick thật đẹp tuyệt trần rời đi. Cô đứng ở đầu đường, lại mờ mịt không biết nên đi hướng nào. Trên người vẫn còn mặc bộ quần áo tù trước đó. Cô tuổi còn rất trẻ, đứng ở ven đường, còn là một cô gái chưa lớn. Cô cúi đầu đi đến phía trước, trong tay cầm cái túi, đột nhiên nghe được bên tai có người gọi. Cố Tiêu Tây! Cô ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt hăng hái của Nghiêm Trạm Thanh. Cố Tiêu Tây không nghĩ tới, nhấc chân lên muốn chạy. Nghiêm Trạm Thanh vội vàng ngăn ở trước mặt cô. Cô ra tù rồi sao? Cố Tiêu Tây gục đầu xuống. Phải. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống một chút đi. Không cần. Nghiêm Trạm Thanh đi đến giữ chặt cổ tay của cô. Cố Tiêu Tây bị hắn một cái lôi kéo vào quán cà phê. Hệ thống sưởi ấm làm mặt của cô đỏ hồng nổi bật lên. Cố Tiêu Tây vẻ mặt cầu nệ. Cảm ơn anh. Cảm ơn tôi vì cái gì? Nghiêm Trạm Thanh nâng mi nhìn về phía cô. Nếu không nhờ lời của anh, tôi còn muốn ngồi lâu thêm vài năm tù. Là anh mời luật sư cho tôi cũng biết rõ. Ai, kỳ thật xét đến cũng đều là lỗi của tôi mà. Nghiêm Trạm Thanh không chút nào chối bỏ trách nhiệm. Nếu như không phải tôi mang cô đưa đến bên cạnh Giật Tôn, cô lúc này cũng sẽ còn vui vẻ mà đến trường. Hai con mắt Cố Tiêu Tây có chút ướt át. Còn anh, có được khỏe hay không? Tôi cùng Tô Như đã ly hôn rồi. Cố Tiêu Tây ngạc nhiên không thể che giấu. Tôi là không nên nói có gì hối tiếc, cần phải nói chúc mừng cho anh. Nghiêm Trạm Thanh uống nhẹ một hớp cà phê. Hôn nhân của tôi và Tô Như, thời điểm đó lấy nhau về sau cũng chính là sai lầm. Hơn nữa, khi xảy ra chuyện, tôi cố ý muốn ly hôn. Cô ta thay đổi rất nhiều, ba mẹ tôi cũng đành phải đồng ý. Lúc vừa mới ly hôn, Tô Như thường xuyên đến Nghiêm gia dây dưa. Nhưng Nghiêm Trạm Thanh trái được thái độ cương quyết, Tô Như cuối cùng cũng hết hy vọng. Chuyện này liền kết thúc. Dù sao yêu người đàn ông như vậy cũng quá mệt mỏi. Tô Như biết rõ Nghiêm Trạm Thanh trong lòng không thể nào có cô một lần nữa. Sau này cô có tính toán gì chưa? Cố Tiêu Tây hai tay nắm chặt chén cà phê. Trước mắt tìm một công việc tốt, có thể gần nhà là được. Nếu là cái đó thì có cái gì khó khăn cứ tìm tôi. Cố Tiêu Tây gật đầu. Càng là quan tâm lại càng không muốn bị hắn trông thấy bộ mặt chật vật này. Cố Tiêu Tây đến con đường cùng cũng không thật sự nghĩ đến sẽ tìm Nghiêm Trạm Thanh. Người đàn ông tường tận nhìn thấy gò má của cô, so với lần trước hắn đi trại giam thăm cô thì càng gầy hơn, nghĩ là bên trong ăn không quen. Nghiêm Trạm Thanh ánh mắt phức tạp kêu nhân viên phục vụ mang đến. Giờ trên bàn ăn không ít thức ăn, muốn cho Cố Tiêu Tây ăn ngon một chút. Mạch Xanh Tiêu làm loạn một lần, ngày hôm sau tỉnh lại, ngược lại thấy tỉnh táo không ít. Giật Tôn thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng nói chuyện với cô cũng không có. Từ điểm nói không sai, không tìm được thi thể chính là hy vọng lớn nhất.